Đế quốc bại gia tử. Chương 903, vô tình gặp được. Góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Xem giờ phút này Tiêu Loan sắc mặt tăng đến đỏ bừng. Môi nhưng là phát trắng. Thân thể lay động không ngừng. Rõ ràng cho thấy đã vô cùng tức giận. Còn thật sợ hắn xảy ra vấn đề. Dựa theo lệ cũ mùa xuân cũng sẽ diễn võ luyện binh. Đều là quân võ người. Nếu các ngươi lựa chọn phải dùng loại phương thức này giải quyết, vậy bổn vương vậy không nói thêm nữa. Võ Uy Vương mở miệng nói. Vậy thì tạo thành quy mô. Đến lúc đó triệu tập chư quân, triều đình văn thần võ tướng, cùng hội, bình tây quân, quân dũng sĩ, đều là tinh nhuệ sư. Uy Vũ quân, hai quân thao luyện diễn võ. Tất nhiên là xuất sắc lộ ra. Đến lúc đó bổn vương sẽ tấu mời bệ hạ. Tự mình chủ trì. Nghe được lời này. Đang ngồi người đều là ngẩn ra. Nếu thật là như vậy. Chuyện này coi như lớn chuyện rồi. Lại không có chỗ trống quay về. Vương gia đề nghị này không tệ. Tả tướng Lâm Tương như mở miệng nói. Chúng ta triệu quốc mới từ nguy nan bên trong đi ra. Dân chúng chính là cảm xúc mạnh mẽ lúc đó. Mà cử hành đối trận diễn võ, chính là có thể đem cái loại này tâm trạng hơn nữa mở rộng. Bệ hạ cũng ở đây đẩy được giáo chiến thủ sách. Toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay quốc hiệu chính là Nguyên Vũ. Ý nghĩa trọng đại. Không sai. Võ Uy Vương mở miệng hỏi nói. Các ngươi hai vị là người trong cuộc. Có thể có cái gì ý kiến? Muốn chơi liền chơi lớn. Như vậy tốt hơn. Vương Khang sao cũng được kêu. Vậy ngươi đâu? Tiêu Loan. Võ Uy Vương lại đưa mắt rơi đi trầm giọng nói. Quân dũng sĩ bên kia ngươi có câu thông đi. Ta. Tiêu Loan thoáng qua vẻ do dự. Hắn chủ ý chỉ là muốn quy mô nhỏ tiến hành một tràng. Nhưng bây giờ nhìn lại nhưng là đúng lớn. Nhất là Vương Khang nói lên tiền đặt cuộc. Nếu là thua, hắn đơn giản là không dám tưởng tượng hậu quả gì. Quá trọng đại, bất quá ngay sau đó. Hắn chính là cắn răng nói. Ta không thành vấn đề. Hắn dám chủ động sách lên. Tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Quảng cáo, tốt lắm. Võ Uy Vương mở miệng nói. Chuyện lúc nãy quyết định. Cụ thể cử hành ngày tháng. Khác được thông báo. Dựa theo các ngươi thương nghị. Đối trận quy tắc là Tiêu Loan do ngươi sách lên. Hết sức mau một chút. Ừ, nhưng bổn vương phải nói minh một chút. Nếu là đã quyết định. Vậy nếu như thắng bại phân ra. Cũng không nếu lại có cái gì nhiều lời. Lại nảy sinh xảy ra chuyện. Biết chưa? Lời này để cho được Tiêu Loan hơi ngẩn ra. Hắn biết lời này là đặc biệt nói cho hắn nghe. Xem ra Võ Uy Vương hay là đối với Vương Khang thiên vị một ít. Tiêu Loan không khỏi được nắm chặt quả đấm. Cũng cảm thấy là Bình Tây quân có thể thắng đi. Lần này sẽ để cho các ngươi tất cả người đều thất kinh. Vương Khang, hắn cũng không phải là triệu quốc duy nhất. Lần này sẽ để cho hắn tất cả mất hết. Tiêu Loan tuy là mặt không cảm giác. Nhưng ở trong lòng nhưng âm thầm lập nói. Tốt lắm. Hiện tại chúng ta bắt đầu thương nghị các nơi quân đội trú phòng vấn đề. Võ Uy Vương mở miệng nói. Trước trong chiến sự, Vương Khang phản công Việt quốc, lại viễn chinh Nam Yến. Đối với phương diện này vậy nhiều có rõ ràng. Hiện giờ chúng ta ở biên giới nên làm sao an bài. Vương Khang ngươi trước tiên nói một chút về ngươi ý kiến. Vương gia. Vương Khang từ trong tay áo mò ra mấy tờ giấy đưa đi qua. Rồi sau đó giải thích. Liên quan tới biên giới chuyện. Và ta hiểu tình hình rõ ràng. Ta đều đã trước thời hạn chuẩn bị xong. Đều ở đây phía trên này. Trước thời hạn chuẩn bị xong. Võ Uy Vương hơi có vẻ kinh nghi nhận lấy lật xem. Quả nhiên là như Vương Khang lời nói. Viết là mạch lạc rõ ràng. Vậy rất tường tận, đều là Việt triệu biên giới chuyện. Thậm chí rất nhiều triều đình cũng không biết. Cũng đều có ghi trước. Những thứ này là Vương Khang đích thân trải qua. So người khác đều có kinh nghiệm. Có những thứ này, đối với quân đội trú phòng phân phối. Rất có tham khảo ý nghĩa. Mà đây trước thời hạn hắn không cùng Vương Khang nói qua. Thì có chuẩn bị. Hơn nữa xem nét chữ này. Là rất sớm liền viết xuống. Chỉ lần này một chút. Liền có thể nói rõ vấn đề. Nhân tài à, Võ Uy Vương nội tâm không khỏi xúc động. Chọn dùng Vương Khang thành tựu quân cơ đại thần. Quả nhiên là không sai. Vậy thích hợp nhất, Vương gia, ngài yêu cầu nói với ta. Đều đã ở phía trên này. Vương Khang mở miệng nói. Ta còn có những chuyện khác. Liền đi trước, cái này muốn đi sao? Võ Uy Vương khẽ cau mày. Là để cho ngươi tới lộ một mặt. Có thể cũng không thể thật cũng chỉ lộ một mặt đi. Đúng rồi. Vương Khang lại lấy ra một phần tờ giấy. Mở miệng nói. Còn có cái này vậy giao cho ngài. Chấm. Đây là cái gì? Võ Uy Vương tò mò cầm lên. Chỉ gặp trên đó viết ba chữ. Giấy xin nghỉ. Cái này ngược lại là rất tươi. Đúng. Vương Khang trầm giọng nói. Ông ngoại ta gần đây thân thể ôm bệnh. E sợ cho ngày giờ không nhiều. Ta muốn nhiều ở bên người lão nhân đi theo. Đã như vậy, ngươi liền đi nhiều bồi bồi đi. Võ Uy Vương cũng biết cái tình huống này. Hắn lại nói. Mang ta hướng Tô lão tiên sinh vấn an. Đa tạ Vương gia. Rồi sau đó Vương Khang ngay tại cả đám nhìn soi mói. Rời đi nơi này. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Làm quân cơ sử là trò đùa sao? Ở Vương Khang sau khi đi, Tiêu Loan trực tiếp mở miệng nói. Tới, các ngươi cầm Vương Khang viết phần này truyền duyệt một tí. Giá trị rất lớn, Võ Uy Vương căn bản cũng chưa có tiếp hắn mà nói. Cái này làm cho Tiêu Loan một trận khó chịu. Vương Khang, ngươi cho ta chờ, xem ngươi có thể đắc ý đến khi nào. Tiêu Loan trong mắt ánh mắt âm lạnh chớp mắt rồi biến mất. Ở bọn họ thảo luận lúc đó, Vương Khang đã ra quân cơ sử. Võ Uy Vương muốn đồ, mình đã đưa đi qua. Hắn cũng sẽ để cho mình rời đi. Quảng cáo, Chu Thanh hỏi, thiếu gia, chúng ta trực tiếp về phủ sao? Đi cô gái hội sở xem một chút đi. Đã thời gian rất lâu chưa ra. Vương Khang cũng có chút bực bội. Được, Chu Thanh đáp một tiếng. Đánh xe ngựa bắt đầu tiến về phía trước. Phú Dương cô gái hội sở. Là Vương Khang lần đầu tiên tới kinh mở ra. Chủ yếu kinh doanh người phụ nữ mặc quần áo. Thường ngày một ít mới lạ đồ dùng. Dĩ nhiên những thứ kia cũng là rất đắt. Chủ yếu xác định vị trí chính là ở kinh thành những cái kia đạt quan quý tộc phu nhân tiểu thư. Một khi mở, liền hấp dẫn rất nhiều con người. Buôn bán chạy nhiệt, lại là ở kinh thành đưa tới một cổ phong triều. Cho tới bây giờ, đã trở thành thương hiệu. Là hắn kiếm lấy nhiều tài phú đồng thời. Vậy khác biệt thu hoạch, có thể tới này tiêu phí phần lớn không giàu thì sang. Bản thân này chính là một loại mạng giao thiệp tư nguyên tích lũy. Cô gái sẽ mở ra ở kinh thành phồn hoa nhất khu phố. Tấc đất tấc vàng, vẫn là Khương Lam Phong cho đưa làm. Hôm nay đã trở thành ký hiệu tính kiến trúc. Chính gặp buổi sáng, cũng là mọi người đi lang thang thời gian. Vương Khang đến lúc đó, gặp được người nơi này cũng là không thiếu. Khang thiếu gia, ngài tới rồi, ở đến cửa lúc đó. Lập tức có trong tiệm nữ thị nhận ra hắn. Cô gái hội sở người hầu căn bản cũng đến từ địa võng. Đi qua chuyên nghiệp đào tạo, khí chất dung mạo đều là thượng cấp. Cái này cũng trở thành một lớn đặc sắc. Ta đi gọi Niếp tổng quản. Các ngươi làm việc đi. Ta tùy ý xem. Vương Khang đánh giá bên trong. Không hề thiếu phu nhân tiểu thư cũng đang chọn một ít quần áo. Đây là hắn đột nhiên ngẩn ra. Thấy một đạo quen thuộc bóng người. Lưng nàng trước thân thể. Nhưng có thể thấy hắn tốt đẹp thân hình. Eo nhỏ hết sức. Nhưng hai chân nhưng chặt gửi thon dài. Như có cảm giác. Cô gái này quay người sang, là một tấm tinh xảo gò má, cực kỳ xinh đẹp, duy nhất nàng diễn cảm lạnh như băng rừng rưng, cho người một loại khó mà đến gần cảm giác. Nàng chính là Phương Dận con gái. Vậy trước kia chính là Phong An Thành thành chủ. Phương Tình Tuyết, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.